Vậy tại sao chỉ có nó mới liên tục gặp những hồn ma? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net